Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 24 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vì thế theo Tôn Bân thấy, cậu thanh niên đang làm ra vẻ nắm bắt được tình hình này cũng chỉ là đang chán sống mà thôi. Đây là ảnh mà Bạch Dũng Thắng đưa cho anh à? Đối mặt với Tôn Bân lạnh lùng đầy vẻ sát khí, nói sẽ lột ra dóc xương mình, Trần Minh Chết chỉ thản nhiên hỏi một câu. Giọng nói của anh rất bình tĩnh, nhưng lại cho người nghe một cảm giác bất an, không thể diễn tả bằng lời. Tôn Bân cười lạnh một tiếng, sau đó bình thản đáp. Ha ha ha, thằng nhãi, xem ra mày cũng không ngu nhỉ. Nhưng bây giờ những chuyện này quan trọng sao? Trần Minh Chết chậm rãi gật đầu. Tôi vừa nghe đám đàn em của anh nói, lần này anh đến Tân Thành là vì hai cô gái này. Trần Minh Chết nhìn hai người quen mặt trên ảnh, mấy bức ảnh này chụp rất được. Một bức là khi Bạch Diệp Trì đang chăm chú làm việc ở công ty, một bức là Bạch Tuyết mặc một bộ đồ thể thao đang tạo dáng ngổ ngáo trong một chiếc xe thể thao hạng sang. Đương nhiên, cũng có một tấm hai chị em chụp chung, chắc là ảnh từ mấy năm trước, hai người trang điểm rất lộng lẫy. Ha ha ha, đúng, Tôn Bân tao đến đây là vì hai đứa con gái này. Tao nghe nói, chúng nó là hai chị em, mà ông đây chưa từng chơi cặp chị em nào xinh như hoa thế này cả. Nghe thấy vậy, mặt Trần Minh Chết xa sầm. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tôn Bân đang có vẻ đầy hưng phấn khi nói đến chuyện này, rồi lạnh giọng hỏi. Thế anh có biết hai cô gái này, một người là vợ tôi, người còn lại là em vợ tôi không? Nếu trước đó Trần Minh Chết đã giới thiệu mình là chàng rể ăn bám nhà vợ của nhà họ Bạch, đương nhiên Tôn Bân cũng đã biết thân phận của anh và hai cô gái này. Nhưng bây giờ y lại nháy mắt ra hiệu cho người đàn ông đồ con đứng cạnh mình. Tao lại không biết chuyện này đấy. Sao? Thế tao không được chơi vợ với em vợ mày à? Hả? Mắt Trần Minh Chết chợt lạnh đi. Ngồi im. Nhưng lúc Trần Minh Chết hơi cử động cơ thể, Chuột đứng một bên đã nhận được tín hiệu của đại ca mình, lập tức chĩa họng súng lạnh băng vào huyệt thái dương của anh. Gần như chỉ cần Trần Minh Chết cử động thêm một chút thôi, ông ta sẽ không chút do dự nổ súng ngay. Anh Trần. Tôn Bân, tôi khuyên anh đừng có làm vậy. Anh Trần không phải người mà anh có thể đắc tội đâu. Trông thấy cảnh tượng này, Đoàn Phi lập tức run rẩy biến sắc mặt. Ha ha ha, Đoàn Phi, tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn đứng im đó, không thì súng của đàn em tôi sẽ cướp cò đấy. Nói rồi, Tôn Bân chậm rãi tiến lên trước một bước, cầm khẩu súng mà Trần Minh Chết đặt trên bàn nước lên, sau đó chơi đùa một lát rồi nói với Đoàn Phi. Đoàn Phi, trước kia tôi luôn cho rằng anh rất được, là một người có thực lực và tầm nhìn xa. Tôi còn luôn coi anh là đối thủ của mình, nhưng giờ xem ra hình như anh khác với tưởng tượng của tôi rồi. Anh vừa nói tôi không chọc được vào thằng ăn hại này ư? Ha ha ha, thế giờ anh xem tôi chọc vào nó thế nào nha. Chỉ cần Chuột khẽ cử động ngón tay một cái là đầu nó sẽ nổ tung ngay. Ha ha ha. Đoàn Phi lạnh lùng nhìn Tôn Bân đang vô cùng hống hách ở phía trước. Sao Đoàn Phi có thể nuốt trôi được cục tức này, đặc biệt là khi đối mặt với tên côn đồ Tôn Bân không tuân thủ quy tắc. Nếu không dựa vào ông bố nuôi, chắc Tôn Bân đã bị chết đói từ lâu, chứ đâu được như bây giờ. Vậy mà lúc này y lại chĩa súng vào thiếu gia nhà họ Trần của Yên Kinh, hơn nữa còn hống hách ra oai trước mặt mình. Tôn Bân, anh Trần chắc chắn là người mà anh không thể động vào. Tôi khuyên anh nên thức thời một chút đi. Ha ha ha, anh Trần, một thằng ăn bám nhà vợ mà lại được anh gọi như một nhân vật siêu phàm. Ôi rồi ôi, anh Trần cơ đấy. Ha ha ha, anh định làm tôi buồn cười muốn chết à Đoàn Phi? Lúc này Trần Minh Chết không hề bận tâm đến lời cảnh cáo ngồi im lúc trước, anh chậm rãi định đứng dậy. Ngồi im đấy, mày còn cựa quậy nữa, có tin ta bắn chết luôn không? Lão Chuột đồ con dí súng vào trán Trần Minh Chết rồi lạnh giọng nói. Trần Minh Chết cũng thở ơ nhìn người đàn ông vạm vỡ trước mặt. Xem ra ông không nghe kỹ lời tôi nói ban nãy rồi. Cái gì? Mẹ mày! Chuột cũng đã nổi điên, lập tức định bóp cò. Nhưng lúc ông ta định làm vậy, người thanh niên đang thong thả đứng dậy đó đã ra tay, bắt lấy khẩu súng của ông ta. Dường như lúc chuột bóp cò, Trần Minh Chết đã tháo băng đạn từ khẩu súng của ông ta ra rồi. Tốc độ của anh nhanh đến mức khi chuột phản ứng lại, trên tay ông ta chỉ còn lại vỏ của khẩu súng, nên ống súng cũng đã bị tháo ra từ lúc nào. Hả? Cái gì thế này? Sao có thể chứ? Ngay sau đó, Trần Minh Chết chậm chậm giơ tay, tóm lấy bàn tay to lớn mạnh mẽ của chuột. À! Bàn tay rắn chắc như cốt thép, dường như đã biến thành sợi bún dưới lực nắm của Trần Minh Chết. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến cho tất cả mọi người trong phòng tổng thống phải run người. Ai nấy đều thấy cổ tay mình đau nhói. Nhưng điều khiến họ thấy khiếp sợ hơn là ngay khi khẩu súng trong tay chuột rơi xuống, Trần Minh Chết đã đỡ được nó. Dường như chỉ trong nháy mắt, anh đã lắp đặt khẩu súng hoàn chỉnh lại như ban đầu. Hơn nữa, còn dí khẩu súng vào trán của chuột, đã ngồi thụp xuống vì đau đớn, đang hơi ngẩng đầu lên. Mày... chết đi! Trần Minh Chết đã biết tôn bân của Miên Thành này đến đây để diệt trừ cả nhà mình từ Liêu Hằng. Nhưng điều khiến anh không thể chấp nhận hơn là tên tôn bân này còn định bắt cả hai chị em Bạch Diệp Chi để giở trò đổi bại. Điều này đã chạm đến giới hạn của Trần Minh Chết. Đây chính là lý do vì sao vừa bước chân vào căn phòng này anh đã lập tức nổ súng bắn chết Liêu Hằng. Cũng là vì anh vốn không định tha cho kẻ được gọi là vua của thế giới ngầm Miên Thành, tôn bân này. Một âm thanh nữa vang lên. Bằng! Là một tiếng súng nữa. Ngay sau đó, người đàn ông trung tuổi đô con mà tôn bân gọi là chuột đã trợn trừng hai mắt. Dường như ông ta không hề có một cơ hội phản ứng nào thì viên đạn đã kết liễu mạng sống của ông ta rồi. Mọi người có mặt ở đây đều thấy da đầu mình tê dại. Lúc này, tôn bân vẫn đứng đó, y không còn nắm chắc khẩu súng đang dí vào trán của đoàn phi nữa. Sau khi Trần Minh Chết nổ súng bắn chết chuột, anh quay người, lạnh lùng nhìn Tôn Bân. Chỉ một ánh mắt của anh đã khiến cả người Tôn Bân như rơi xuống hồ băng. Y run rẩy, khẩu súng trong tay rơi xuống sàn. Mày... Trần Minh Chết chậm rãi chĩa khẩu súng vào Tôn Bân. Mẹ cả lũ chúng mày chết đâu hết rồi? Xông lên cho tao, giết chết thằng nhãi này đi. Đây là đám du côn luôn đi theo Tôn Bân. Nghe thấy vậy, tên nào tên ấy lập tức nghiêng răng lao về phía Trần Minh Chết. Anh Trần! Đoàn phi Trần nhảy mạnh lên, cầm một cái bình hoa nhỏ ở bên cạnh lên, chặn ở mặt bên của Trần Minh Chết. Bằng! Nhưng mọi sự xung đột đều ngưng lại sau một tiếng súng. À! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tôn Bân vội vã bụng đùi mình, sau đó loạn choạng ngồi phịch xuống sàn. Máu tươi lập tức nhuốm đỏ tấm thảm mà y đang ngồi. Mày dám bắn ông, mày có biết? Mặt Tôn Bân đỏ gay, sau đó y ngẩng lên, lạnh lùng gào lên chỉ vào Trần Minh Chết. Trần Minh Chết lại tiếp tục chĩa khẩu súng về phía Tôn Bân, nhưng lần này anh nhắm vào đầu y. Đầu Tôn Bân lập tức đổ đầy mồ hôi, dù y biết mình có thân phận không tầm thường. Hơn nữa, tuy có bị người khác chĩa súng vào người, thì chưa chắc kẻ đó đã dám bóp cò. Nhưng với Trần Minh Chết đã liên tiếp nổ súng giết hai cánh tay đắc lực của y này, y thật sự không dám ăn to nói lớn nữa. Cậu bạn trẻ, đừng kích động, chúng ta có thể từ từ nói chuyện mà. Dưới ánh nhìn lạnh băng, dường như không hề để mắt đến đám anh em của Tôn Bân của Trần Minh Chết, tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Còn Tôn Bân, đây là lần đầu tiên y cảm thấy mình đang ở gần cái chết đến vậy. Y buộc phải nhượng bộ. Lúc này, đoàn phi cũng vội vã đứng cạnh Trần Minh Chiết, nói: Anh Trần, anh bình tĩnh đã, không thể giết Tôn Bân được. Anh ta... Người chống lưng của anh ta mạnh hơn anh à? Trần Minh Chiết chưa vội nổ súng ngay, mà nhìn sang đoàn phi hỏi. Đoàn phi không tỏ thái độ gì, mà vội đáp: Anh Trần, Tôn Bân này là trẻ mồ côi, nên không có người nhà. Nhưng anh ta có một ông bố nuôi tên là Tôn Trác Phi, là nhân vật ngang hàng với Bùi lão đại ở Dung Thành. Hơn nữa,

sau đó nổ từng phát súng bắn chết Tôn Bân. Bá đạo quá, đúng là không kiêng nể gì cả. Điều này khiến Đoàn Phi nghĩ rằng có lẽ nếu trước đó hắn không nhắc đến Tôn Trác Phi, chắc anh Trần đã nổ súng bắn chết Tôn Bân một cách nhanh gọn nhẹ rồi. Không được, mình phải mau chóng báo cho Bùi lão đại biết chuyện này ngay thôi. Đoàn Phi vừa đi về phía thang máy của khách sạn, vừa vội vã lấy một chiếc điện thoại khác ra, lập tức ấn gọi cho Bùi lão đại của Dung Thành. Lúc này, Tôn Trác Phi đang cầm chiếc điện thoại trong tay, hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại trong ngôi biệt thự sát núi ở Dung Thành. Trong mắt lão ta đã ngập tràn sát ý. Tôn lão đại, có chuyện gì vậy? Một người đàn ông mặc vest lịch lãm khẽ cất tiếng hỏi. Lúc này, Tôn Trác Phi mới quay phát người lại, lật tay tát cho người đàn ông đó một phát, bay luôn cả người, sau đó lạnh giọng nói. A Kim, mau đi điều tra số điện thoại này. Tra ra rồi thì báo cho tôi ngay. Đã bao nhiêu năm rồi? Để tôi xem, rốt cuộc ở Tân Thành có nhân vật nào mà dám không coi Tôn Trác Phi tôi đây ra gì? Nhìn màn đêm tối tăm trước mắt, trong đôi mắt của Tôn Trác Phi hiện lên đầy tia sát ý bé nhọn. Đối với chuyện này, Trần Minh Chết không quá để bụng, nhưng đột nhiên thế này thì anh lại thấy không quen. Cuộc sống 3 năm nay rất yên tĩnh, mà hình như hôm qua đã không còn yên tĩnh nổi nữa. Chạy chiếc xe máy điện có chút cũ mềm, Trần Minh Chết lao về phía nhà. Lần này, Bạch Dũng Thắng thật sự đã làm quá đáng. Chuyện tấm thẻ là Trần Minh Chết đã tha cho ông ta một lần. Không ngờ bây giờ lão già này còn dùng thủ đoạn ác độc như thế để đối phó với gia đình mình. Trong 3 năm nay, cho dù mẹ vợ và em vợ thường xuyên hạnh hoại mình, nhưng Trần Minh Chết vẫn có được cuộc sống yên bình. Thật ra anh không hề quan tâm người khác nhìn mình như thế nào, chỉ cần Diệp Chi tin tưởng anh là đủ. Anh rất thỏa mãn về điểm này. Nếu như đêm nay mình không gặp Liêu Hằng đúng lúc, thì chắc giờ anh vẫn không biết xảy ra chuyện gì. Đây cũng là lý do vì sao sau khi biết chuyện này, Trần Minh Chết lại không hề do dự đi tìm Tôn Bân. Hơn nữa, còn không hề cho y bất kỳ một cơ hội trực tiếp giết chết. Trong 3 năm qua, Trần Minh Chết không màng chuyện đời, không ra ngoài làm việc, suốt ngày chỉ rú rú trong nhà để Diệp Chi che chở. Tuy anh bị người ta mỉa mai và mắng là kẻ vô dụng ăn bám, nhưng anh biết Diệp Chi còn phải chịu đựng nhiều hơn. Vì thế, từ lần đụng Phương Thế Hoa ở KTV, Trần Minh Chết đã quyết định là sẽ không để người mình yêu bị một chút thương tổn nào. Anh không muốn mình để lại bất kỳ tiếc nuối nào, nên anh mới quyết định dứt khoát như thế. Đỗ xe dưới lầu, Trần Minh Chết xem đồng hồ thì thấy đã là hơn 2 giờ sáng. Anh nghĩ mẹ vợ đã ngủ rồi, nên tất nhiên anh sẽ không muốn qua đêm ở ngoài. Theo tính cách của mẹ vợ, nếu anh ngủ ở ngoài thì chắc chắn sẽ biến thành chuyện không thể giải thích rõ. Nghĩ tới Chu Minh Phượng, Trần Minh Chết không khỏi cười khổ một tiếng. Anh chậm rãi lên lầu, cẩn thận mở cửa nhà. Trong phòng khách tối đen, nhưng Trần Minh Chết đã sống ở đây 3 năm trời, nên anh đã rất rõ vị trí. Dù nhắm mắt lại, anh vẫn có thể đi đến phòng ngủ. Tay nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa phòng ngủ không khóa. Đúng như Trần Minh Chết đoán, đợi đến khi Trần Minh Chết vào phòng, rửa ráy qua loa rồi nằm xuống nệm, thì Bạch Diệp Chi quay người lại nhìn anh. Dưới ánh trăng, Trần Minh Chết còn có thể thấy Bạch Diệp Chi đang nháy mắt với mình. Minh Chết, anh lên giường ngủ đi. Trần Minh Chết gật đầu. Qua vài lần ngủ trên giường, Trần Minh Chết dần có cảm giác giường quân dụng đúng là không thoải mái. Sau khi anh lên giường nằm, Bạch Diệp Chi ôm anh thật chặt. Không biết vì sao lúc này Bạch Diệp Chi dựa vào trong lòng anh rồi khóc. Tuy âm thanh nức nở rất nhỏ, nhưng trong căn phòng tối tăm tĩnh mịch, Trần Minh Chết có thể nghe thấy cực kỳ rõ ràng. Diệp Chi, em sao thế? Bạch Diệp Chi lắc đầu. Đừng khóc nữa. Bạch Diệp Chi gật đầu, sau đó lại nói với giọng ngạn ngào. Minh Chi, em cũng không biết sao mẹ em lại biến thành như bây giờ nữa. Có lẽ là do hôm nay mẹ nghe được tin chúng ta đều bị bà nội đuổi việc. Anh cũng đừng giận mẹ. Mẹ ăn nói hơi chua ngoa chút thôi, nhưng trong lòng không nghĩ gì đâu. Trần Minh Chết ừ một tiếng, rồi giơ tay vỗ nhẹ vào phần lưng mượt mà của Bạch Diệp Chi. Dù cách lớp áo ngủ, nhưng anh vẫn cảm nhận được cảm giác thoải mái từ lưng cô mang lại. Không sao, anh không trách mẹ. Chờ thêm vài ngày, bên kia lắp đặt thiết bị xong, anh giao chìa khóa cho mẹ rồi thì mẹ sẽ vui vẻ thôi. Sau này mẹ sẽ không ép chúng ta ly hôn nữa. Diệp Chi à, còn chuyện bên công ty... Bạch Diệp Chi gật đầu, sau đó ngước mắt nhìn Trần Minh Chiết. Minh Chiết, chuyện của công ty không trách anh được. Muốn trách thì phải trách Bạch Kim Liên. Nhưng em cũng không ngờ là bà nội lại mặc kệ sự sống chết của công ty. Anh nói xem, lỡ đầu khi em và bố không ở công ty, phó tổng giám đốc Lục biết được rồi rút vốn đầu tư, thì nên làm sao đây? Rút vốn đầu tư thì rút thôi, dù sao bây giờ chúng ta cũng bị sa thải rồi. Hơn nữa, Diệp Trẻ, không phải chỉ là một cái công ty thôi sao? Chúng ta và bố có thể lập cái khác mà. Bạch Diệp Trẻ lắc đầu. Mình chết, lập công ty cũng không phải chuyện đơn giản như nói miệng đâu. Còn cần một khoản vốn rất lớn. Công ty rượu Thanh Tuyền là sản nghiệp mà bố kinh doanh hơn nửa đời rồi. Người khác không hiểu bố, nhưng em biết rất rõ. Chiều nay bố im lặng suốt quãng đường, chỉ hút thuốc thôi. Trước kia bố rất ít hút. Trong lòng bố khó chịu, nhưng lại không thể nói ra với ai. Trần Minh Chiết gật đầu. Em yên tâm đi. Công ty rượu Thanh Tuyền vĩnh viễn chỉ thuộc về nhà ta. Dù bố con họ cướp được công ty, nhưng hoàn toàn không thể làm gì đâu. Hơn nữa, rất nhanh thôi, họ sẽ biến mất khỏi công ty này. Cái gì? Trần Minh Chiết cười khẽ. Ngủ đi, sáng mai em và bố còn phải đi làm mà. Vẻ mặt Bạch Diệp Chi khó chịu, nói. Đi làm gì nữa? Bố con em đều bị bà nội đuổi rồi. Cho dù bị đuổi, không phải hai người cũng phải đi bàn giao công việc à? Và lại, anh tin là trong chuyện này, bà nội sẽ không quyết định tùy tiện đâu. Dù nhà chú hai không ra gì, nhưng họ sẽ không muốn mất mối hợp tác với công ty rượu Thục Xuyên đâu. Vì thế, ngày mai họ chắc chắn sẽ gọi điện bảo em và bố đi làm. Anh nói thật sao? Cảm xúc của Bạch Diệp Trí tốt hơn một chút. Có Trần Minh Chiết bên cạnh, cô cảm thấy an tâm hơn nhiều. Phải rồi, Minh Chiết, sáng mai anh ngủ thêm một chút đi. Đợi cả nhà đi rồi anh hẵng dậy. Nếu không em sợ, mẹ lại kiếm chuyện với anh. Trần Minh Chiết cũng gật đầu đồng ý. Sau đó anh vỗ nhẹ vai Bạch Diệp Trì, nói. Ngủ đi em. Bạch Diệp Trì ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cô nhắm mắt lại. Trần Minh Chiết nằm trên giường, mắt nhìn ánh trăng trong trẻo mà lạnh lẽo ngoài cửa sổ. Trong lòng thì nghĩ ngợi rất nhiều. Lão phu nhân nhà họ Bạch ra quyết định nhiều vậy, sợ là không phải vì cảm tính, mà không chừng bà ta đã tìm được con đường khác. Anh không thể không đề phòng trường hợp này. Nhưng Trần Minh Chiết đã quyết định xử Bạch Dũng Thắng. Cho dù họ có con đường khác, thì anh cũng không quan tâm. Có điều, tất cả phải đợi sau sinh nhật Diệp Trì đã. Anh không muốn phá vỡ niềm vui sinh nhật của Diệp Trì vì bất kỳ chuyện gì. Rạng sáng hôm sau, đúng như lời Trần Minh Chiết nói, Bạch Diệp Trì nhận được điện thoại của Bạch Dũng Thắng, bảo hai bố con họ phải có mặt ở cuộc họp sớm đúng giờ. Còn nói nếu họ tới trễ thì phải tự gánh lấy hậu quả. Bạch Dũng Quang biết được tin này thì cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng ông ấy vẫn đứng lên rời khỏi nhà không chút do dự. Khi Trần Minh Chiết rời giường thì đã là 9 giờ sáng. Khi Trần Minh Chiết thức dậy rửa mặt rồi mở cửa phòng thì thấy Chu Minh Phượng đang ngồi trên sofa. Bà ta đang vừa xem tivi vừa gọi điện thoại. Nội dung cuộc gọi lại khiến Trần Minh Chiết không vui. Vì mẹ vợ Chu Minh Phượng của anh đang chào hàng con gái mình, Bạch Diệp Trì, vợ anh. Có thể nhìn ra được Chu Minh Phượng rất thích người bên kia điện thoại. Đúng lúc này, Trần Minh Chiết cũng không trốn tránh nữa mà đi thẳng qua người mẹ vợ. Anh chuẩn bị tới công ty xem thế nào. Này này này, cậu đứng lại đó. Chu Minh Phượng hét lớn một tiếng rồi lại đổi giọng nói vào điện thoại. Quốc Đào à, ngày mai sinh nhật Diệp Trì, cháu phải nắm lấy cơ hội. Cháu cứ yên tâm, hôm nay cô nhất định sẽ hoàn thành mọi việc. Vậy cô cúp nhé. Nói xong, bà ta cúp máy. Trần Minh Chiết nghe thấy thế thì tất nhiên cũng biết Quốc Đào mà Chu Minh Phượng đang nói chuyện là ai. Vốn dĩ, Trần Minh Chiết không định làm gì Hoàng Quốc Đào này, nhưng nếu tên này quá đáng thì anh không ngại dạy bảo anh ta một chút. Cậu về lúc nào thế? Giọng điệu Chu Minh Phượng không hề khách sáo, giống như người nói chuyện với Hoàng Quốc Đào trước đó và bây giờ là hai người khác nhau vậy. Trần Minh Chiết không khỏi buồn ngồi. Quả nhiên, mẹ vợ là người chỉ coi trọng tiền bạc. Con về tối qua. Trần Minh Chiết thành thật đáp. Cậu... Ai cho cậu vào nhà? Bây giờ cậu đã không còn liên quan gì tới nhà họ Bạch chúng tôi rồi. Lập tức cút ngay đi. Mẹ! Đừng gọi tôi là mẹ. Phải rồi, cậu chờ ở cửa cục dân chính đi. Tôi gọi kêu Diệp Chi về ngay. Hôm nay, hai đứa phải ly hôn cho xong. Lúc này, Chu Minh Phượng chẳng buồn liếc nhìn Trần Minh Chết đến một cái. Bà ta lạnh lùng nói. Trần Minh Chết xoay người, không nói gì nữa. Anh mang giày vào rồi đi thẳng ra ngoài. Anh không rảnh rỗi đôi co với mẹ vợ ở đây. Anh biết hôm nay trong công ty tuyệt đối sẽ không yên bình. Trần Minh Chết sợ Diệp Chi chịu thiệt nên muốn mau chóng qua đó xem thử. Cậu Trần Minh Chết, cậu dám phớt lờ tôi à? Cậu chờ đó, tôi nhất định phải khiến cậu cuốn xéo khỏi nhà họ Bạch này. Thấy chỗ cửa không còn ai, Chu Minh Phượng thở hổn hển. Bà ta bước vội tới chỗ phòng ngủ của Bạch Diệp Chi rồi mở cửa vào. Hôm qua bà ta đã đồng ý với Hoàng Quốc Đào là hôm nay nhất định sẽ bắt Bạch Diệp Chi và Trần Minh Chết ly hôn. Hơn nữa Hoàng Quốc Đào cũng đã hứa là chỉ cần cậu ta và Diệp Chi kết hôn thì sẽ lập tức mua một chung cư ở Kim Vực Hương Giang cho bà ta, còn mua một chiếc xe giá 1 triệu dưới tên của Diệp Chi. Đương nhiên công ty mỹ phẩm giá trị 800 triệu Thịnh Thế Mỹ Nhan cũng do Bạch Diệp Chi làm chủ tịch. Nghĩ tới những thứ này, Chu Minh Phượng càng quyết tâm phải bắt Trần Minh Chết và Bạch Diệp Chi mau chóng ly hôn. Cuối cùng, bà ta cũng tìm được hộ khẩu của Trần Minh Chết khi mở ngăn kéo dưới bàn trang điểm. Nhưng khi mở ra, Chu Minh Phượng lập tức giật nảy cả mình. Cái gì? Sao có thể được chứ? Sau khi Chu Minh Phượng nhìn thấy thông tin của Trần Minh Chết trong cuốn sổ hộ khẩu trên tay, vẻ mặt bà ta đầy kinh ngạc. Ở trên đó ghi rõ Trần Minh Chết là người của một huyện nhỏ trong thành phố có tên Hoa An của Yên Kinh. Chu Minh Phượng ngồi trên ghế, sắc mặt bà ta cực kỳ u ám. Trước giờ bà ta chưa từng đồng ý cuộc hôn nhân giữa Bạch Diệp Chi với Trần Minh Chết vào 3 năm trước, thế nên chẳng thèm nhìn giấy đăng ký kết hôn của hai người lấy một cái. Tất nhiên cũng chưa từng nhìn thấy sổ hộ khẩu của Trần Minh Chết. Dù cho cậu có hộ khẩu ở Yên Kinh thì đã làm sao? Cũng chẳng phải là hộ khẩu nội thành Yên Kinh. Hộ khẩu ở những nơi khác có tác dụng quái gì? Chu Minh Phượng cầm cuốn sổ hộ khẩu kia, lật xem mấy lần, nhưng lại phát hiện cuốn sổ hộ khẩu này chỉ có tên một mình Trần Minh Chết, hoàn toàn không có thông tin gì của bố mẹ. Điều này khiến Chu Minh Phượng hơi nghi ngờ, nhưng lúc này bà ta cũng chẳng nghĩ nhiều như vậy, lại lục tung cái tủ một lần nữa, tìm thấy giấy đăng ký kết hôn của hai người, cất vào trong túi sách của mình rồi đi ra ngoài. Hôm nay, bà ta nhất định phải bắt hai người ly hôn. Càng ngày, bà ta càng không vừa mắt với Trần Minh Chết. Hơn nữa, trước đây bỏ lỡ một phương thế hoa đã khiến Chu Minh Phượng vô cùng hối hận. Bây giờ, Hoàng Quốc Đào lại xuất hiện. Trong mắt của bà ta, đó chính là con rể quý của mình. Và lại theo như Chu Minh Phượng nhận thấy, chỉ có người có tiền như Hoàng Quốc Đào mới có thể con gái mình hạnh phúc. Bà ta đã nói hết với Hoàng Quốc Đào. Hơn nữa, Hoàng Quốc Đào cũng có người quen ở cục dân chính. Chỉ cần đem giấy đăng ký kết hôn qua đấy là có thể hoàn tất việc này rồi. Trong lòng Chu Minh Phượng vừa nghĩ tới, sẽ lập tức có thể đổi một căn nhà lớn hơn. Hơn nữa, nhà họ Bạch cũng có thể có một công ty rất lớn. Càng nghĩ, bà ta lại càng cảm thấy lâng lâng. Đứng trước cửa của cục dân chính, Chu Minh Phượng không khỏi cười khẩy một tiếng. Trần Minh Chết, cái đồ bỏ đi như cậu, nếu không phải Diệp Chi cứ luôn bảo vệ cậu thì tôi đã quật chết cậu từ lâu rồi. Lại còn muốn ăn bám nhà chúng tôi, làm lỡ giờ đời con gái tôi. Sau ngày hôm nay, cậu hãy cút khỏi nhà họ Bạch mãi mãi cho tôi. Ngay trong lúc Chu Minh Phượng mặt mày hớn hở đi vào trong cục dân chính thành phố Tân Thành thì cuộc họp sớm của Diệu Thanh Tuyền đã đi đến hồi kết. Mới sáng sớm, Bạch Dũng Quang đã bị Bạch Dũng Thắng sắp xếp đến khu trưng cất rượu. Tuy rằng trong lòng Bạch Dũng Quang chứa đầy nỗi oán hận, vô cùng tức giận về thái độ của người em trai này đối với mình, nhưng so với việc tham dự cuộc họp ban sáng, đối mặt với người mẹ cùng vài người họ hàng thân thích trong gia đình, Bạch Dũng Quang thà đến ở cùng với đám thợ trưng cất rượu còn hơn. Từ trước đến nay, Bạch Dũng Quang luôn là người hành động thực tế. Hơn nữa, với kinh nghiệm kinh doanh và sản xuất rượu nhiều năm như vậy, thế nên ông thà trốn trong xưởng rượu trưng cất rượu, chứ không muốn giả vờ thân thiết, xã giao lấy lệ cùng với đám người trong gia tộc kia. Đây không phải Tổng Giám Đốc Bạch sao? Sao không ở nhà nghỉ ngơi vẫn đi làm hả? Đúng vậy, Tổng Giám đốc Bạch, bây giờ công ty đã do ông Hai quản lý rồi, ông cũng chỉ là đang giả bộ bận bịu mà thôi. Ha ha ha. Ngay lúc này, có hai người trung niên trong gia tộc đến giám sát nhân công trong xưởng rượu, không khỏi cất lời giễu cợt ông ấy. Biết rằng trước đây Bạch Dũng Quang chính là người phụ trách đặc biệt của xưởng trưng cất rượu này, lại thêm địa vị trong gia tộc nữa, những người này gặp ông ấy đều phải khách khí chào một tiếng Tổng Giám đốc Bạch. Suy cho cùng, đám người bọn họ đều biết rằng tất cả những mối làm ăn của gia tộc đều nằm ở sự hợp tác giữa rượu Thanh Tuyền và rượu Thục Xuyên, mà bây giờ đã bắt đầu hợp tác rồi, cũng kéo được đầu tư rồi. Rất dễ nhận thấy, trong mắt bọn họ, bố con nhà họ Bạch kia đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Bạch Dũng Quang nghe thấy vậy, sắc mặt trầm xuống. Vừa định phản bác lại, thì một nhóm thợ trưng cất rượu của rượu Thục Xuyên bên cạnh đó bỗng dừng tay lại, sau đó nhìn Bạch Dũng Quang trước mặt rồi hỏi. Tổng Giám đốc Bạch, chuyện này là sao? Hai người họ nói thế là ý gì? Ha ha ha, không hiểu là ý gì sao? Chính là Tổng Giám đốc Bạch của chúng ta đã bị đuổi rồi. Có điều Tổng Giám đốc Bạch đã chịu làm công việc chân tay, chúng tôi cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ cần không làm loạn, chúng tôi đều chào đón. Ha ha ha. Hai người này đều là thân thích bên họ nhà họ Bạch. Trước kia đều qua lại với Bạch Dũng Thắng. Bây giờ Bạch Dũng Thắng đã lên chức, tất nhiên bọn họ nói chuyện cũng chẳng cần kiêng dè gì nữa. Tổng Giám đốc Bạch, lời bọn họ nói là thật sao? Mấy người này đều là những người thợ trưng cất rượu của rượu Thục Xuyên được Lục Tiểu Ba điều động từ Dung Thành tới. Mỗi một người đều có kinh nghiệm rất phong phú. Nếu không phải là do phía tổng công ty sắp xếp, bọn họ tuyệt đối sẽ không đến Tân Thành. Hơn nữa, sau khi bọn họ đến, cũng chỉ có thể nói chuyện được với Bạch Dũng Quang. Và lại, sau một khoảng thời gian làm việc, bọn họ càng thêm kính nể đối với người đã từng phụ trách xưởng rượu này. Có lẽ, đôi khi, chỉ có những người thợ như họ mới có thể hiểu được tình cảm đối với việc trưng cất rượu, còn đối với những người khác thì có nói cũng như không. Bạch Dũng Quang gật đầu bất đắc dĩ. Cái gì? Sao lại có thể làm như vậy chứ? Chúng tôi sẽ đi tìm Phó Tổng Giám đốc Lục hỏi cho ra nhé. Lúc này, có một người thợ trưng cất rượu lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi hỏi Phó Tổng Giám đốc Lục xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vốn dĩ, hai người giám sát kia chỉ muốn cười nhạo, tìm chút cảm giác ưu việt hơn người từ phía Bạch Dũng Quang. Lúc này lại thấy hoảng sợ, vội vàng hét lớn. Mấy người các anh không muốn làm nữa chứ gì? Công ty quyết định như vậy, đó là chuyện của công ty, liên quan gì đến mấy người? Cậu im miệng cho tôi. Bạch Dũng Quang nhìn thấy hai người họ hàng ngày thường luôn bằng mặt mà không bằng lòng đối với mình, lúc này cũng có phần tức giận. Ây dô, Bạch Dũng Quang, anh có biết bây giờ anh đang nói chuyện với ai không? Bây giờ anh đã không còn là người của công ty nữa rồi. Mau cút đi cho tôi, biết không hả? Nếu không, tôi sẽ phải gọi bảo vệ đấy. Bạch Dũng Quang hờ lạnh một tiếng rồi nói. Tôi đi ư? Là Dũng Thắng gọi điện thoại bảo tôi đến đây. E rằng các cậu vẫn chưa có tư cách đấy. Cái rắm, Tổng Giám đốc sẽ gọi điện cho anh sao? Không nhầm với ai đấy chứ? Tất nhiên, hai người đó không tin rồi. Lúc này, những người thợ trưng rượu khác cũng dừng tay lại, sau đó tập hợp lại với nhau. Nhóm người thợ từ rượu Thục Xuyên đến kia lập tức cởi bỏ quần áo. Hôm nay không làm nữa, đợi xử lý xong chuyện này rồi nói tiếp. Tôi quay về tìm Phó Tổng Giám đốc Lục hỏi rõ chuyện này. Biết rằng những người thợ này đều là những người tài được cung phụng của rượu Thục Xuyên, dù là Lục Tiểu Bà cũng không dám làm mất lòng họ. Các người muốn làm phản à hả? Đi làm việc đi, nếu không tôi báo cho cấp trên, các người sẽ bị đuổi việc hết đấy. Mấy người thợ kia khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn sang mặt khó coi của Bạch Dũng Quang rồi nói. Tổng Giám đốc Bạch, chúng tôi ở lại đây đều là do công ty sắp xếp, một phần nữa là do nhân cách của ông. Nếu bây giờ ông đã rời đi, vậy chúng tôi ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ban đầu lúc chúng tôi đến đây, Phó Tổng Giám đốc Lục cũng đã dặn dò. Ở đây, mọi việc đều nghe theo lời của ông. Hôm nay chúng tôi đi về trước, ông không có ý kiến gì chứ? Anh Châu, chuyện này... Bạch Dũng Quang định nói gì đó, nhưng lại bị người thợ họ Châu kia vỗ vai, nói. Tổng Giám đốc Bạch, chuyện của nhà ông, tôi cũng được nghe ít nhiều rồi. Nói sao nhỉ? Ông làm rượu rất giỏi, nhưng chuyện làm ăn ấy mà, có lẽ vẫn phải học tập con gái của ông nhiều hơn. Được rồi, tôi đi đây, hôm nay không làm nữa. Nói xong, cả đám thợ của khu trưng cất đều đi về hơn một nửa, còn hai người kia lúc này cũng hoàn toàn hoang mang. Các người, đứng lại hết cho tôi, đứng! Hai cậu cút đi cho tôi. Trong lòng Bạch Dũng Quang rất tức giận. Bạch Dũng Quang, được lắm, ông lại dám xúi giục công nhân. Ông đợi đó, tôi sẽ lập tức báo cáo với chủ tịch. Ông đợi đấy. Thôi đi, bỏ đi, dù sao bây giờ hãng rượu này cũng sắp xong đời rồi. Bạch Dũng Quang nắm chặt tay lại, chỉ tiếc không thể đánh cho hai kẻ ngu đần đột nhiên ở đâu chui ra này một trận, nhưng ông ấy cố nhịn. Ông ấy biết những người thợ trưng cất rượu này đều là những người vô cùng quan trọng của rượu Thục Xuyên, đừng nói là không nể mặt mình, sợ rằng dù cho có là phó tổng giám đốc Lục thì chưa chắc họ đã nể mặt. Suy cho cùng, những người này kiếm sống đều dựa vào tay nghề, ở rượu Thục Xuyên đang được cung phụng, dựa vào cái gì mà phải nể mặt hai kẻ ngoài ngành này chứ. Tổng giám đốc Bạch, vậy chúng tôi... Lúc này còn một vài người thợ khi trước là công nhân của rượu Diệp Trì chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng cũng thấy khó chịu. Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi tin là chủ tịch sẽ không lấy rượu Thanh Tuyền ra đùa giỡn đâu. Bây giờ là khoảng thời gian khó khăn nhất của rượu Thanh Tuyền chúng ta, chỉ cần qua được thời gian này thì chắc chắn có thể nhìn thấy tia hy vọng. Các cậu có tin Bạch Dũng Quang này không? Tổng giám đốc Bạch, ông nói gì vậy? Tôi đã làm việc ở xưởng rượu của chúng ta đã mười mấy năm rồi. Đó là vì tính cách và con người của tổng giám đốc Bạch. Chỉ cần ông nói một câu, chúng tôi tuyệt đối tin tưởng, không nhập nhằng mơ hồ. Những người còn lại đều gật đầu tán thưởng. Dù sao, bọn họ đều là những người công nhân già dặn kinh nghiệm, từng làm việc cho rượu Thanh Tuyền. Cùng Bạch Dũng Quang trưng cất rượu như thế này cũng không phải một hai lần. Tất nhiên biết được tình cảm của tổng giám đốc Bạch, người sáng lập ra rượu Thanh Tuyền này, đối với rượu Thanh Tuyền, bọn họ cũng như thế. Bạch Dũng Quang nhìn thấy những người nhân công trước mặt, hốc mắt ửng đỏ. Cảm ơn sự tín nhiệm của mọi người. Mong mọi người yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không phụ sự tin tưởng của mọi người. Đừng nói nữa, bắt đầu làm việc thôi. Lúc này, một người đàn ông có vóc dáng cao to vạm vỡ, lập tức cười lớn ha ha, đi lên mấy bước rồi bắt đầu làm việc. Nhìn thấy từng gương mặt bận rộn quen thuộc kia, Bạch Dũng Quang không khỏi nắm chặt tay lại. Các anh em, mọi người cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không khiến mọi người thất vọng. Tôi nhất định sẽ cố gắng để giữ lại sản nghiệp rượu Thanh Tuyền này. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 24 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.